Dịu dàng tận xương, chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa sổ, ve vẫn kêu giả dích không dứt. Giữa ngày hè nóng bức mà ồn ã, cả người Khương Cách như sôi trào. Rồi dần bình tĩnh lại theo nụ cười dịu dàng của anh. Phòng ngủ mát lạnh, anh đè trên người cô. Hơi thở ấm áp phả vào mặt cô. Dường như Khương Cách nghe được cả tiếng tim mình đập thình thịch. 7 năm trước khi hai người gặp nhau, cứ ngỡ anh chỉ xem mình như khách qua đường. Cô dằn lòng cất giấu đi tâm tư của mình. Nhưng hiện tại Quý Tranh lại nói cho cô biết, đây không phải là vở kịch yêu đơn phương mà cô phải đóng một mình. Đây là đoạn tình cảm thầm kín suốt 7 năm qua của bọn họ. Anh vẫn luôn thích em. Khương Cách nhìn anh, hàng mi run run, Quý Tranh mỉm cười thừa nhận. Phải. Cảm giác được nghe chính anh thừa nhận khác hẳn so với lúc tự mình suy đoán. Trái tim Khương Cách như tê dại. Cô chăm chú nhìn anh một lúc lâu. Rồi vòng tay quanh cổ anh nhổm người dậy. Nép vào lòng anh. Nỗi kích động của Khương Cách đã dần lắng xuống. Cô nằm trong vòng tay anh. Trong đầu hiện lên bóng lưng Quý Tranh rời đi vào 7 năm trước. Bóng lưng ấy mạnh mẽ mà rộng lớn. Đó là ánh lửa đầu tiên trong cuộc đời u tối của cô. Cô nhìn bóng lưng anh dần biến mất trong hoàng hôn. Cô cho rằng cả đời này mình sẽ không bao giờ xứng đáng có được ánh sáng như thế. Thế nhưng giờ đây anh đang ôm lấy cô. Nói với cô rằng, từ 7 năm trước cô đã in sâu trong đáy lòng anh. Hiện tại bọn họ ở bên nhau. Tâm ý tương thông, linh hồn và thể xác kết hợp. Bọn họ đã thuộc về nhau. Điều gì có thể tốt đẹp hơn cảm giác hiện tại? Khương Cách cảm thấy không gì có thể so sánh được. Cô sẽ nhớ mãi mùa hè nóng bỏng mà mỹ mãn này. Giấc mộng 7 năm trước của cô cuối cùng đã thành sự thật. Khương Cách ôm Quý Tranh hôn lên cổ anh. Khương Cách như dồn hết sức lực cơ thể để thốt lên một câu nói thật dịu dàng. Em cũng vậy. Em vẫn luôn thích anh. Ánh nắng bên ngoài sáng tỏ. Cô gái trong vòng tay anh mềm mại mà thơm ngát. Cô ngoan ngoãn tựa đầu lên vai anh. Bộc bạch những lời yêu thương chân thành nhất. Quý Tranh thấp giọng cười rồi siết chặt vòng tay ôm cô. Sau lời tâm tình ngọt ngào. Khương Cách đã tỉnh táo lại sau giấc ngủ chưa? Đầu óc cô cũng dần trở nên thanh tỉnh. Thoát ra khỏi trạng thái tình cảm. Cô chợt nhớ lại những lời bác sĩ Trương nói với mình sáng nay. Đợi đến khi Quý Tranh nhớ được cô, phần tốt đẹp trong lòng anh sẽ chiến thắng bóng tối. Có nghĩa rằng anh đã thật sự vượt qua được chướng ngại tâm lý của mình. Khi ấy anh sẽ hoàn toàn hồi phục. Quý Tranh đổi tư thế để cô nằm thoải mái hơn. Khương Cách gối đầu lên cánh tay anh. Ngước mắt nhìn anh nói. Chúng ta đến quân khu đi. Hiện tại là 2 giờ rưỡi chiều. Khi hai người đến quân khu sẽ là 4 giờ rưỡi. Lúc ấy thời gian tập bắn của đội lính đặc chủng vẫn chưa kết thúc. Quý Tranh có thể huấn luyện cùng với bọn họ. Trong khoảng thời gian này, Khương Cách luôn cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo. Hai người được ở bên nhau thường xuyên đương nhiên là chuyện vui. Nhưng việc hồi phục của Quý Tranh vẫn quan trọng hơn. Khương Cách lặng lẽ nhìn anh. Quý Tranh nao nức gật đầu nói. Được, hai người rời giường. Khương Cách vẫn mặc chiếc váy đỏ lúc sáng. Chuẩn bị xong, Khương Cách lái xe chở Quý Tranh đến quân khu. Trên sân huấn luyện, binh lính đang huấn luyện bắn tỉa. Giữa buổi huấn luyện, mọi người được nghỉ ngơi vài phút. Buổi sáng vừa trải qua một đợt huấn luyện ma quỷ làm thể lực cùng kiệt. Thẩm Văn tựa vào vai Nghê Ngạn, hỏi Lý Khả. Hôm nay đội trưởng không đến huấn luyện à, sáng nay Lý Khả đợi Quý Tranh một tiếng ở sân huấn luyện. Sau đó thì nhận được điện thoại của Cao Viễn bảo cậu ấy về đơn vị huấn luyện. Hôm nay Quý Tranh không tới. Lý Khả nói. Sao bỗng dựng lại không đến? Nghê Ngạn hỏi. Chẳng phải hôm qua thành tích rất tốt sao? Hôm qua cũng có lúc bị mờ. Lý Khả nói. Lúc thi đấu với Triệu Dã, Thẩm Văn nhìn Triệu Dã đang tập bắn. Thành tích của cậu ta quả thật không tệ. Lúc vừa vào đội rất ngông cuồng. Hôm qua sau khi thi đấu với Quý Tranh xong, mặc dù Quý Tranh thua, nhưng cậu ta cũng khiêm tốn đi phần nào. Thẩm Văn nói, chẳng lẽ là vì thua Triệu Dã mà. Lời Quý Tranh nói hôm qua Lý Khả vẫn nhớ rõ. Cậu ấy ngước mắt nhìn Thẩm Văn, nói, không thể nào, đội trưởng không nhỏ nhen như thế đâu. Cũng phải, nghe vậy, Thẩm Văn càng lo lắng hơn. Bèn hỏi, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra? Ba người tụm lại cùng nhau. Lời Thẩm Văn nói khiến Nghê Ngạn và Lý Khả cũng thở dài lo lắng. Đang lúc lo lắng, một binh lính trung đội 2 bỗng chỉ ra ngoài sân tập bắn nói. Ôi mẹ ơi, bạn gái đội trưởng trung đội 3 ăn mặc trội quá đi mất. Vừa nghe cậu ta nói, các binh lính đang nghỉ ngơi trên sân cũng ngẩng đầu nhìn sang. Quý Tranh mặc đồng phục huấn luyện, thân hình cao lớn thẳng tắp. Dáng vẻ anh Tuấn không cần nói nhiều lời, mà bên cạnh anh là Khương Cách trong bộ váy đỏ. Nghe Thẩm Văn và Nghê Ngạn nói, bạn gái Quý Tranh rất xinh đẹp. Ngày thường khi đến quân khu, cô luôn ăn mặc rất đơn giản mộc mạc. Vẻ đẹp có phần thanh thuần mà yên tĩnh. Hôm nay diện bộ váy đỏ, khí chất cô đã hoàn toàn khác biệt. Gió thổi qua tà váy đỏ của cô, làn da cô trắng nõn, thân hình cao gầy, vòng eo thon thả, mái tóc dài đen nhánh rũ bên bờ vai. Dưới tà váy đỏ là đôi chân dài thẳng tắp, bước đi đầy tự tin, cả người hừng hực khí chất, thật đúng với câu ỷ đẹp mà kiêu, đúng là chơi trội thật. Đội trưởng trung đội 2 cười nói. Vừa nghe anh ta nói thế, mọi người lập tức gọi to. Chấm, đội trưởng đội 3, đội trưởng đội 2 nói anh chơi trội quá kìa. Hai người họ đang đứng dưới gốc cây ngoài sân huấn luyện. Dường như đã nghe được tiếng la lối từ trên sân. Anh ngước mắt nhìn sang, rồi khẽ bật cười đưa tay vuốt tóc cô. Sau đó sải bước rời đi. Thấy Quý Tranh đi về phía này, Lý Khả vội chạy đến đón anh. Chạy đến nơi, cậu ấy quan sát kỹ Quý Tranh một lượt, cũng nhận ra anh có gì đó khang khác. Nhưng Lý Khả lại không thể nói rõ. Cậu ấy gọi, đội trưởng, thấy Lý Khả tới. Quý Tranh bá vai cậu ấy rồi cùng đi đến sân huấn luyện. Quý Tranh nói, sáng nay có chút việc, bác sĩ Trương có nói với cậu không? Có ạ, dằn nỗi bất an trong lòng. Lý Khả lên tiếng trả lời rồi hỏi, vậy bây giờ anh đến huấn luyện sao? Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến gần nhóm binh lính. Quý Tranh khẽ gật đầu, rồi nhìn về phía Triệu Dã đang nghỉ ngơi. Nói, Triệu Dã, đấu một trận không? Anh vừa dứt lời, không chỉ Lý Khả mà cả sân huấn luyện đang ồn ào cũng im phăng phắc. Bọn họ nhìn Quý Tranh rồi lại nhìn Triệu Dã. Đàn ông mãi mãi không muốn chịu thua. Mặc dù hôm qua Triệu Dã thắng, nhưng cậu ta cũng biết phát súng cuối của Quý Tranh có vấn đề. Thấy Quý Tranh chủ động khiêu chiến, Triệu Dã bị kích, bèn đứng dậy mỉm cười đáp. Được thôi, những trận thi đấu nhỏ như thế cũng là một màn giải trí giữa buổi huấn luyện khó nhọc mà buồn tẻ. Nghe Triệu Dã nhận lời, tất cả mọi người quay đầu sang nhìn. Quý Tranh cầm súng, nói với Triệu Dã, hôm nay chúng ta bắn bia di động. Quy tắc bắn bia di động rất đơn giản. Mỗi khi bia bắn chuyển động, người bắn chúng được hồng tâm nhiều lần hơn sẽ thắng. Điều này vừa đòi hỏi độ chính xác vừa đòi hỏi tốc độ. So với 10 phát súng hôm qua thì khó hơn nhiều. Nhưng đối với những tay lính bắn tỉa lão luyện mà nói, đây chỉ là bài huấn luyện cơ bản. Hôm qua sau khi so tài với Quý Tranh xong, Triệu Dã đã nghe đội trưởng mình nói tình huống của Quý Tranh. Quý Tranh mắc chướng ngại tâm lý, khi nhắm bắn tầm mắt sẽ bị mờ. Thế nên hôm qua phát súng cuối cùng của anh mới mắc sai lầm như thế. Tuy rằng Triệu Dã hiếu chiến, nhưng tính tình người lính thường ngay thẳng, không muốn nhận một thắng lợi không công bằng. Quý Tranh nói rồi thì lập tức chuẩn bị. Triệu Dã nghĩ ngợi rồi nói với Quý Tranh. Trung đội trưởng, nếu không thì chúng ta bắn hai bia di động riêng. Chỉ cần nhìn số điểm, nếu bắn cùng một bia di động, Ngộ nhỡ tầm mắt Quý Tranh bị mờ, có khả năng anh sẽ bắn trượt hết tất cả. Cậu ta vừa lên tiếng, một tiếng súng bỗng vang lên. Quý Tranh đã bắn một phát súng. Đội trưởng đội một cầm ống nhòm, nói, 10 điểm, quân nhân luôn rất nhạy cảm với tiếng súng. Tiếng súng của Quý Tranh vừa vang lên, cả người Triệu Dã lập tức căng cứng, vẻ mặt nghiêm lại. Cậu ta không nói gì thêm mà chỉ nằm xuống chìa súng vào bia ngắm. Thấy hai bên đã chuẩn bị xong, đội trưởng đội 2 làm trọng tài, hô lên, bắt đầu. Khương Cách dưới gốc cây chờ Quý Tranh. Cô đứng quá xa, Nghê Ngạn cũng không đưa cô ống nhòm. Cô chỉ có thể thấy Quý Tranh và người hôm qua đang nằm dưới đất, trông như đang thi đấu. Ở chân núi phía xa, bia bắn di chuyển vùn vụt, tiếng súng liên tiếp vang lên theo chuyển động của bia ngắm, kèm theo tiếng khen ngợi và hò hét kinh ngạc của những binh lính khác. Tiếng súng vang vọng trên khoảng sân trống. Khương Cách nhìn bia ngắm chuyển động, trái tim bỗng trở nên phấn chấn theo từng cơn gió khô nóng. Chẳng mấy chốc, tiếng súng hỗn loạn đã kết thúc. Chỉ có một người ngừng lại. Người còn lại vẫn đang nổ súng. Bia ngắm vẫn đang chuyển động. Mọi người xung quanh súm lại. Khương Cách không thấy rõ bên kia đang xảy ra chuyện gì. Cũng không biết là ai đã ngừng, ai còn đang bắn. Quý Tranh buông súng rồi đứng dậy. Mọi người vẫn chưa kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra trong trận đấu vừa rồi. Quý Tranh vừa đứng dậy, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía anh. Thẩm Văn và Nghê Ngạn nhìn Quý Tranh, ánh mắt vừa khó hiểu vừa kinh ngạc, môi mấp máy. Thẩm Văn kêu lên, đội trưởng, anh, cậu ấy còn chưa kịp dứt lời. Quý Tranh đã cởi găng tay đưa cho Lý Khả. Mọi người tự động giạt ra nhường đường cho anh. Quý Tranh bước ra từ trong đám người. Núi xanh xa vời, gió hè khô hanh, mùi bùn đất hòa lẫn với mùi thuốc súng bay trong không khí. Khương Cách nhìn Quý Tranh bước từng bước về phía mình. Ánh mắt mọi người dõi theo từng bước chân anh. Bóng lưng anh cao lớn thẳng tắp, cả người mặc quân phục nâu xanh đầy trang nghiêm. Anh bước đến rồi ôm chầm lấy Khương Cách. Quý Tranh ôm cô xoay vòng, tà váy đỏ tung bay như mồi lửa cháy sáng giữa khoảng sân hoang vu. Trái tim Khương Cách lâng lâng theo động tác của Quý Tranh. Cả người cô được anh nhấc bổng lên. Cô cảm nhận được sức mạnh và nhiệt độ của anh. Dưới nắng hè gay gắt, cô ôm lấy khuôn mặt anh, khẽ gọi tên anh, A Tranh, nghe giọng nói của cô. Quý Tranh dừng lại, anh vẫn không buông cô ra, mà lại ôm lấy cô rồi tựa đầu lên vai cô. Cánh tay Khương Cách vòng quanh cổ anh. Mùi bạc hà quen thuộc trên người anh hòa cùng mùi thuốc súng sộc lên mũi cô. Cô cảm nhận được rõ ràng vệt nước ấm áp trên cổ mình. Những giọt nước mắt nóng hổi trượt trên da cô. Bên tai là giọng nói dịu dàng mà run rẩy của anh. Khương Cách, anh hồi phục rồi. Cách Trương.